À, bây giờ chúng ta trở lại vấn đề mấy con. À, ai chưa trả, bên tăng bên ni gì đó chưa trả thì cố gắng mà về mà đem trả lại cho người khác, cho nó yên ổn. Cho nên thầy Mật Hạnh ra báo cáo tình hình là mấy con để lại họ ở trong thất, nên báo cho người nào còn sót có thể đem trả. Nhớ khi buổi trưa chúng ta phải làm như thế này, khi ăn cơm xong rồi chúng ta rửa rồi thì chúng ta cố gắng tập trung đem trả hết. Đặng cái giờ đó là giờ mình nghỉ mà, bắt đầu 2 giờ chúng ta tu coi rảnh rang rồi, mình không có còn thiếu nợ ai nữa hết rồi, của ai trả nấy hết rồi. Do đó bây giờ yên tâm tu, không còn lo nữa. Mấy người làm gì làm tôi không biết, ngày mai có cơm cho tôi ăn thôi, tôi không. Đó là cái duy nhất của mình, bất kỳ của mấy người đó cái gì tôi cũng đem tôi trả hết, tôi không có lấy. Chất trong thất của tôi nhiều quá, chắc là để chỗ chuột không có làm gì. Cho nên thầy thầy xin mấy con biết rằng khi mà thầy sắp xếp lớp rồi rồi một hôm nào đó mà thầy đến mà thầy xem thất của mấy con đó, mà có 2 món đồ là mấy con bị phạm giới đó. À, bởi vì cho nên 1 món đồ thôi mà 2 món đồ thì bị phạm giới đó. Ví dụ như mấy con có 2 cái máy này thì lấy gái đó. Bởi vì vậy đó thì thu là thầy có nhiều quá. Còn mấy con có 1 cái muỗng ăn cơm thôi, chứ mà 2 cái muỗng thôi là thầy lấy. Mọi người có cái bát mà 2 cái bát thì không được, thầy lấy. Và mấy con đó thì mỗi người có 3 bộ đồ mà 4 bộ đồ thì lấy. Không. Còn bởi vì bên nữ có mấy con, bên nam đó thì 2 bộ đồ thôi mà 3 bộ đồ thì lấy. Tất cả những cái đó để cho mấy con tập sống cái đời sống của một người tu sĩ Phật giáo. Cho nên muốn cái đời sống mà phạm hạnh như vậy để chúng ta xả hết, đặng có dịp nếu mà trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời có những chi nhánh thì mấy con là những người tu sĩ đi an dưỡng, nay an dưỡng chỗ này mà an dưỡng chỗ khác, đời sống của mấy con trở thành đời sống vô sanh. Bởi vì cái lo của thầy, mấy con thấy tạo thầy đọc bức thư đầu tiên cho mấy con nghe, mấy con đâu có hiểu không? Đâu có hiểu hả? Đó là những cái cơ sở mà mấy con bữa nay ở Lâm Đồng, mốt mấy con ở Cam Ranh, bữa kia thì mấy con sẽ về thành phố Hồ Chí Minh, bữa nọ mấy con Long Hải lên Đồng Nai mà ở. Nghĩa là có thể nói rằng khi mà trung tâm an dưỡng chỗ nào cũng có, và có một số tiền chi cho mấy con đời sống mấy con đầy đủ, không bị lệ thuộc vào ai cả. Thì bữa nay mấy con ở Chân Như, chứ ngày mai mấy con có xe đưa mấy con đi đến đó, bỏ mấy con coi như xúc đổ lại chỗ đó, ở đó rồi bữa khác đưa cho mấy con lại chỗ khác. Nghĩa là mấy con như một đời lính không có gì hết, chỉ hô đi là y áo với cái túi ở trên vai, cũng như là người lính có cái ba lô với cây súng thôi, không còn có gì nữa hết. Còn mấy con cũng vậy, chỉ có một cái túi với cái bát mà mấy con hồi trưa mấy con đã đi khất thực. À, thầy rất thương mấy con, trời đất ơi đi khất thực gì mà không có cái vật gì hết trơn, có cái giặt áo không mà đựng cái chỗ nào được, phải không? Rồi bây giờ mới lấy cái thố như thế này mà đựng cơm. Thì nó thật sự ra thiệt là đi ra ngoài đường mà kiểu này, trời ơi người ta nói khất sĩ kiểu gì lạ, đi xin này chắc bộ mấy cái người này giả dối không thật, có phải không? Giả mới như vậy chứ, còn người khất sĩ thiệt thì người ta mới có bình bát đàng hoàng chứ, các con hiểu chưa? Vậy mà từ hôm đó tới nay vô đây thầy nó nói rằng mình được sống y một bát, cái lớp này là lớp A-la-hán, không lẽ ông là A-la-hán mà bây giờ nó thiếu tứ tận cùng như vậy sao không có cái bát nữa? Đời sống của Đức Phật nói một vị tu sĩ đó, cái bát là cái mỏ của con chim, mà cái y là cái cánh của con chim, mấy con nó đi đâu nó cũng có mang cái y nó theo. À cái y thượng đó, cái y mà mấy sư mà dẫn đó, nó như các sư mà ngồi sau đó, đó là cái cánh của họ đó, và cái bát của họ là cái mỏ của họ đó, để nó ăn. Chứ nếu mình không có cái mỏ đó lấy gì nó mà ăn được. Mà mấy con đi sinh mà mấy con không có cái mỏ lấy gì mấy con cấp đồ ăn, cho nên mấy con phải đói đó. Cho nên bữa nay thầy thấy mấy con có nhiều người, trời đất ơi đến người đó không cái bát này. Trời ơi bác thầy sắm sửa cho mấy con quá đầy đủ rồi, mà tới cái giờ đó mấy con không có được ôm cái bình bát thầy quá. Ít ra mình lập cái hạnh, bữa nay mấy con thấy đầu tiên mấy con ôm bình bát đi sinh coi vui chứ, phải không? Rồi cái cách thức đi của mấy con chưa đúng hạnh đâu, còn sửa lại phải đúng hạnh chứ, phải không? Cho nên vì vậy mà lần lượt mình sẽ học, học rồi mình sẽ thấy được những cái quan nghi tế hạnh của người tu như thế nào đúng. Mình còn học nhiều lắm mấy con, học nhiều lắm. Thầy còn dạy cho mấy con nhiều. Dạy cho mấy con khai triển tri kiến, dạy cho mấy con được định tĩnh để tâm mấy con được nhu nhiếm dễ sử dụng. Dạy cho mấy con có những quan nghi tế hạnh, từ lời nói, từng cách đi đứng, từng cách ăn uống. Nó thầy dạy như vậy mà. Là một người cha phải dạy con mình cho được đầy đủ, để đứa con mình là đứa con được của Phật, chứ đâu phải là đứa con phàm phu. Đứa con A-la-hán chứ đâu phải là đứa con đầy lậu quá, đứa con vô lậu. Cho nên những cái oai nghi tế hạnh đều giúp cho các con được tỉnh thức. Cho nên đâu phải một chuyện mà ngàn đời, cả mấy ngàn năm, 2500 năm, bây giờ mới có một lớp học để đào tạo như vậy sao? Mấy con thấy đây là cái lớp học đầu tiên để đào tạo mấy con từng chút, từng cái ăn, từng cái nói, cũng như là lúc mấy con mới được cha mẹ sinh ra, rồi tập mấy con đi, rồi tập mấy con nói, rồi tập mấy con dẫn dắt cho mấy con học hành, dạy mấy con đủ điều, mấy con được lớn khôn như thế này thì công ơn nó quá nhiều vậy. Bây giờ thầy cũng dạy mấy con từng chút mấy con, để làm một cái người đệ tử của Phật, để làm một người A-la-hán, người vô lậu. Đó là cái điều mà thầy hướng dẫn và dạy bảo. Cho nên mấy con ráng, mấy con ráng, thầy sẽ cố gắng dẫn dắt từng chút. Ngày nào đó thầy trò chúng ta sẽ ăn cơm ở đây. À, mấy con bây giờ đây là 4 hàng phải không? Thì thầy sắp hàng của mấy con bây giờ đó, 2 hàng giữa này đi ra ngồi hoài. Thầy ngồi đây, ngồi hoài nói con nhóm cổ lên coi thầy ăn kiểu nào bắt trước. Phải không? Chứ mấy con không nhóm cổ thì cái dách này là không thấy. À, bây giờ coi nè, thầy múc muỗng cơm nè, thầy bỏ thực phẩm nè. Bây giờ thầy múc muỗng cơm thầy bỏ vào miệng nè. Nghĩa là thầy để vào trong miệng thì cái tay của thầy đưa lên cái động gì thầy chú ý trong hành động của cái tay. Thầy để vào miệng, thầy từ từ thầy mới bỏ miếng cơm vào trong miệng, rồi thầy từ từ thầy nhai, thì cái tay thầy mới từ từ thầy để muỗng vào cái bát. Rồi thầy nhai, nhai cho nhuyễn, rồi thầy nuốt. Nuốt rồi thầy mới dán một cái muỗng cơm khác. Và đồng thời trước cái muỗng cơm đó thì được thầy gấp một cái món ăn nào đó thầy bỏ vào cái muỗng. Chứ không bao giờ mà thầy gấp thầy bỏ trong miệng thì nhai thì cái điều đó không đúng, biết không? Do đó mấy con nhóm cổ lên coi cách thức thầy ăn như thế nào. Để bắt chước. Mà bắt chước đúng chứ đâu phải bắt chước sai mấy con. Kêu là Đức Phật nó ăn trong bát chứ không phải ăn ngoài bát. Phải không? À, tới bánh, tới trái, tới mọi thứ thầy đều bỏ trong bát hết. Thì làm sao thầy bỏ trong bát hết? Rồi thầy múc thầy ăn. Đó là cách thức học. Học làm Phật mà. Cho nên mình niệm Phật thì mình phải sống như Phật. Mình sống như Phật thì mình phải ăn như Phật, mình ở như Phật, mình nói như Phật, mình làm như Phật. Phải đúng không mấy con? Chứ bây giờ mấy con không làm vậy thì mấy con làm sao làm Phật? Phật đâu có giống mấy con chút nào đâu. Có không? À, cho nên vì vậy đó, thì cái sự tu tập của mấy con rèn luyện rất nhiều. Mà rèn luyện mục đích để làm gì mấy con? Để mấy con đủ cái sức định tĩnh, nhu nhiếp. Từng hành động ăn, từng chút các con nhai, các con định tĩnh thì làm sao có không định tĩnh? Mà Đức Phật nói định tĩnh, nhu nhiếp, dễ sử dụng. Mà tâm mấy con định tĩnh, mấy con mới biết từng hành động nhai, từng hành động nuốt, từng hành động từ cái muỗng cơm đưa lên. Thầy nói nhiều khi mấy con ăn mấy con quên mất, không biết đưa miệng vô nuốt nhai nhai được cái múc miệng muốn khác, không biết nó đang làm cái gì, mình đứng làm lia lịa. Có phải đúng không mấy con? Ăn uống như vậy mấy con thấy có tỉnh giác không? Thiếu tỉnh giác. Mà thiếu tỉnh giác tức là thiếu định tĩnh. Mà thiếu định tĩnh thì làm sao tâm nhu nhiếm dễ sử dụng? Các con thấy rõ không? Mà bây giờ thầy giải mấy con, bây giờ từ thầy cho từ 10 giờ mấy con ăn cơm tới 2 giờ. Trời đất ơi, khoảng thời gian ăn như vậy nó lâu quá mà mấy con lại lật đật sao, phải không? Cho nên từ từ mà ăn, từ từ mà nhai, từ từ mà nghĩ, từ từ mà ngẫm, từ từ mà thấy được cái tâm ly dục ly ác pháp của mình. Coi mày ăn hôm nay, cái bữa nay là cái ông nhà bếp này, ông cho cái món ăn này có khá dữ để mày thèm, mày muốn ăn hoài đi. Thì mình điểm cái mặt nó đi. Đó là cái thức ly dục ly ác pháp trong tỉnh thức. Nhưng Đức Phật đã nói cho chúng ta biết tâm định tĩnh, nhu nhiếm, dễ sử dụng. Mà không định tĩnh thì không nhu nhiếm, không dễ sử dụng. Có đúng không mấy con? Bây giờ nhìn lại cái sự định tĩnh mấy con có chưa? Chưa. Chưa thì mình phải tập định tĩnh chứ. Thì định tĩnh bằng cái gì? Dễ đầu tiên mình đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Thế mà mình không định tĩnh để cho cái niệm nào ở đâu và chờ ở đâu nó nhảy vô, thì như vậy là mình mất định tĩnh, phải không? Còn nó không nhảy vô thì mình định tĩnh. Sao còn thấy đơn giản không? Đâu có khó gì khó đâu. Sao thầy ngồi thầy định tĩnh suốt ngày được, còn mấy con sao mà ngồi định tĩnh không được? Tại vì cái chuyện của mấy con đi chợ lăng xăng nhiều quá, bây giờ nó cứ nhảy vô chứ sao. Đó, cho nên trong cái sự tu tập mấy con nhớ cố gắng định tĩnh từng chút. Thầy thường nói từng bước đi, từng hơi thở, từng hành động tay chân của mình định tĩnh. Và tới đây sẽ tập cho mấy con từ ở trong thất của mấy con đi trên con đường đó, cách thức nhìn xuống rồi đi lắng nghe từng bước đi của mình. À, không nhìn người trước mà cũng không nhìn người sau, nhìn xuống đường mình đi. Thách thức cứ quay ngay tới hành đi chậm chạp để lắng nghe từng bước đi, để cảm nhận từng bước đi. Đó là định tĩnh của mấy con. Mấy con đừng vội vàng, cuộc đời này đâu có vội vàng. À, có vội vàng thì nó cũng chết mà thôi. Còn không vội vàng thì chúng ta không biết chừng chúng ta sẽ sống dai, sống chết. Bởi vì cái người mà làm chủ được sự sống chết thì họ không sống chết, họ không có bị chết đâu mà sợ. Còn mình chưa làm chủ thì bây giờ mình có vội vàng đi nữa thì tới chừng nó chết, nó cũng chết, nó không làm chủ được.